Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, Nguy hiểm ác ý, ngươi làm cái gì, theo lăng đầu uể hoài, bóng dáng, lừa đảo tiểu thư phát ra một tiếng kêu thảm. Bao phủ đang gạt từ tiểu thư trên người trói buộc chi lực trong nháy mắt biến mất. Lừa đảo tiểu thư tăng tốc độ liền chạy tới Tần Nhiên bên người. Chỗ nào nguy hiểm, chỗ nào an toàn, đối với lừa đảo tiểu thư tới nói, thế nhưng là hết sức tốt phân biệt, liền như là, nàng giờ phút này đoán được trên người mình bị người động tay động chân. Đáng chết, cái kia con cừu nhỏ ra hỏa chung quanh, làm sao đều là một số kinh khủng ra hỏa, ngoại trừ cái này giống cô lang nguy hiểm ra hỏa bên ngoài. Lại còn có thao túng bóng dáng ra hỏa. Lừa đảo tiểu thư luôn cảm giác mình kinh nghiệm phong phú. Lịch diệt đặt ở hàm tu thảo trên thân là hoàn toàn không có tác dụng. Tên kia căn bản chính là một cái trường hợp đặc biệt bên trong quái thai. Lừa đảo tiểu thư dưới đáy lòng phúc phỉ hàm tu thảo. Sau đó, nhìn lấy cục diện trước mắt, đầu óc của nàng nhanh chóng chuyển động. Ta là bị lợi dụng. Yêu ơi! Gian cùng Sa Lily cũng là kẻ trước mắt này cố ý an bài, hắn làm như vậy chính là vì đem 2567 dẫn. Tới nơi này, viên kia lang đầu, đúng vậy cuối cùng bẫy dập, ách, theo suy đoán lừa đảo tiểu thư nhìn về phía Tần Nhiên trong tay lang đầu. Khi thấy rõ về sau, lừa đảo tiểu thư không khỏi sững sờ, trước đó chỉ là có chút uể hoài, nhưng coi như tươi sống lang đầu. Lúc này lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo lấy. Hô hấp ở giữa liền biến thành một khối mục nát gỗ mục đầu. Ở cục gỗ này trên đầu, mấy cái mọc ra lợi xì, thành năm nam tử ngón út lớn nhỏ dòi bọ, đang không ngừng rơi xuống trên mặt đất, không có rơi xuống một cái dòi bọ, bóng dáng, lừa đảo tiểu thư liền sẽ kêu thảm một tiếng. Đến lúc cuối cùng một cái dòi bọ rơi xuống thời điểm. Bóng dáng, lừa đảo tiểu thư liền triệt để sụi lơ trên mặt đất. Giống như thực chất thân thể trở nên như ẩn như hiện bắt đầu. Làm sao có thể, vì cái gì ôn dịch đối với ngươi không có hiệu quả. Đây là ta dùng ôn dịch, nạn đói chi thú máu tươi. Bồi dưỡng đi ra, liền xem như vượt qua ba giai người, cũng sẽ lâm vào tuyệt đối suy yếu. Vì cái gì ngươi không có chuyện bóng dáng, lừa đảo tiểu thư không cam lòng hô to. Ôn dịch, nạn đói chi thú sao? Tần Nhiên từ lời nói của đối phương trông sâu tìm tin tức hữu dụng. Mà thái độ như vậy, càng phát chọc giận bóng dáng, lừa đảo tiểu thư. Ngươi cho rằng ngươi thắng, đây chỉ là một bắt đầu. Ta lại, bóng dáng, lừa đảo tiểu thư còn đang kêu gào lấy. Nhưng Tần Nhiên lại đối với đối phương triệt để đã mất đi hứng thú. Đối phương căn bản không phải hắn chuẩn bị đối phó người đó đắt person. Vẻn vẹn một cái mở ra bẫy dập kíp nổ thôi, mà lại. Tư duy, trí lực cũng bởi vì, bóng dáng, hình thái. Trên diện rộng giảm xuống. Trừ bỏ kích hoạt cái kia từ ôn dịch. Nạn đói chi thú bồi dưỡng mà xuất dòi bọ bên ngoài. Căn bản không có bất kỳ giá trị gì, Tần Nhiên lắc lắc đầu. Tiếp theo, khoát tay, sớm đã không kịp chờ đợi, bạo thực hóa thành một đạo cuồng phong nhào về phía đối phương. Sau một khắc liền đem đối phương triệt để kéo vào trong bóng tối. Không để ý đến trong bóng tối kêu thảm cùng cắn xé âm thanh. Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía ôn dịch kỵ sĩ đoán thể thuật. Ở vừa mới trong nháy mắt. Tự chủ hấp thụ ôn dịch, nạn đói chi thú máu tươi ôn dịch chi lực, nhanh chóng lớn mạnh lấy, để ôn dịch kỵ sĩ đoán thể thuật từ đại sư cấp bậc đạt đến vô song cấp bậc. Tên, ôn dịch kỵ sĩ đoán thể thuật, vô song, thuộc tính tương quan, thể chất kỹ năng thuộc loại, phụ trợ hiệu quả, trải qua nguy hiểm bắt đầu, người học xong cái này loại làm cho người hoảng sợ đoán thể thuật. Thể chất cộng 6. Cơ sở cộng 1 nhập môn cộng 1 tinh thông cộng 1 chuyên gia cộng 1 đại sư cộng 1 vô song cộng 1. Đặc hiệu, 1. Ôn dịch hấp thụ, 2. Ôn dịch phóng thích, 3. Cứng cỏi chi thể tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, thể chất A ghi chú, đây là ôn dịch bổn nguyên. Nó đối với chỗ tốt của ngươi có hạn, nhưng lực sát thương cường đại. Đánh dấu, ngươi là dựa vào học tập đến nắm giữ này hạng kỹ năng. Bởi vậy, vô pháp dựa vào tích phân, điểm kỹ năng để cao kỹ năng đẳng cấp. Nếu muốn đề cao, cần tiếp tục học tập hoặc là sách kỹ năng. Ôn dịch hấp thụ, lấy tương đương tốc độ hấp thụ được xưng là ôn dịch lực lượng ôn dịch phóng thích. Lấy tương đương tốc độ phóng thích thể bên trong ôn dịch cứng cỏi chi thể. Đối mặt bất luận cái gì có quan hệ thể chất phán định. Thu hoạch được cộng 4 đặc hiệu, ôn dịch kỵ sĩ đoán thể thuật đẳng cấp đề cao, không chỉ có để ôn dịch chi lực lớn mạnh, các hạng đặc hiệu cũng lần nữa mạnh lên, trong đó thể chất biến hóa càng là trực quan, từ ZZ biến thành ZZ cộng thể chất, để tần nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể mình càng phát rắn chắc. Đột nhiên. Tần nhiên ánh mắt mang theo kinh ngạc nhìn về phía dưới chân. Ôn dịch kỵ sĩ đoán thể thuật mang đến biến hóa không đủ để tần nhiên kinh ngạc. Đây đều là trong dự liệu. Chân chính để tần nhiên kinh ngạc chính là, khiến cho tâm hắn vì sợ mà tâm rung động nguyền rủa chi lực lại một lần xuất hiện. So sánh với muốn mãnh liệt nhiều, cũng phải mịt mờ nhiều. Nếu như không phải cường đại tinh thần thuộc tính. Tần nhiên căn bản sẽ không phát hiện dạng này biến hóa. Đương nhiên, một khi bị phát hiện, lần này nguyền rủa chi lực cùng lần trước không có có bất kỳ khác biệt gì. Kiêu ngạo ác ma chi lực dũng cảm tiến tới xé nát nó. Tùy ý nguyên tội chi lực một lần nữa bắt đầu thôn phệ. Tia nắng ban mai chi lực cọ rửa thân thể bên trong lưu lại. Nguyền rủa chi lực tiêu tán, không có để lại một tơ một hào. Nhưng tần nhiên đáy lòng lại không có bất kỳ cái gì mừng rỡ. Bởi vì, tần nhiên có thể rõ ràng phân rõ suất, lần này thanh trừ, muốn so với một lần trước phí sức hơn nhiều. Trong đó độ khó hoàn toàn là hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Đồng thời, tần nhiên còn cảm nhận được một cỗ nguy hiểm ác ý. Đang từ dưới chân thổ phát ra, khiến cho hắn như có gai ở sau lưng, cảm thấy trận trận khó chịu. Quả nhiên, nơi này có cái gì chỗ không đúng. Nếu như nói lần thứ nhất đụng phải lời nguyền này chi lực lúc. Tần nhiên còn tại suy đoán cái này nguyền rủa chi lực là lái buôn quân cờ thủ bút. Vẫn là đến từ trí cao con đường bản thân. Như vậy lúc này đã không cần đi suy đoán. Tần nhiên có nắm chắc 10 phần dạng này nguyền rủa chi lực. Đúng vậy nguồn gốc từ trí cao con đường. Mà theo điểm này xác nhận. Một số làm phức tạp tần nhiên nghi hoặc cũng theo đó giải khai. Khó trách bọn hắn đều là lợi dụng thủ hạ, phân thân, bóng dáng cái này loại cực kỳ khắc chế phương thức ở chiến đấu. Trừ bỏ lẫn nhau ở giữa thăm dò bên ngoài, cũng là bởi vì trí cao con đường phụ cận cổ quái sao. Ở chỗ này dùng xuất siêu qua nào đó loại hạn chế lực lượng liền sẽ bị để mắt tới. Từng đợt ác ý như là thủy triều vọt tới, để tinh thần bén nhạy tần nhiên 10 phần không thoải mái trao mày. Đáng được ăn mừng chính là, rất nhanh, ác ý bình tức, dưới chân đại địa lần nữa khôi phục bình thường. Nhưng ở tần nhiên trong mắt, đây chính là trước bão táp bình an, mà tần nhiên cũng không phải cái gì thói quen bị động người. Hắn trực tiếp hô, Odever, đại nhân. Ta ở chỗ này, căn bản một chưa kịp phản ứng lại xảy ra chuyện gì Odever chạy chậm đi tới tần nhiên. Bên người, đưa người có thể thu thập được, có quan hệ trí cao con đường tin tức, đều tìm cho ta đến. Tần nhiên phân phó nói, được rồi, đại nhân Odever một điểm đầu, liền hướng về thư phòng chạy tới. Quý tộc có lẽ không phải mỗi một cái đều có thể trở thành bác học người. Nhưng mỗi một cái quý tộc, tất nhiên đều sẽ có đủ nhiều tàng thư. Odever cũng không ngoại lệ. Hắn đem một chồng chất có thể tìm tới có quan hệ miêu tả trí cao con đường sách vở đều đem. Đến tần nhiên trước mặt, liên tiếp mười mấy lội. Ở sau khi làm xong, Odever cả người đã thở hồng hộc sụi lơ trên mặt đất. Bên trong căn phòng tần nhiên, Iphigenie không để ý đến củi mục như vậy Odever. Tần nhiên bắt đầu đọc qua sách vở. Lừa đảo tiểu thư thì không hiểu nhìn lấy tần nhiên, thế nào, xảy ra chuyện gì rồi? Lừa đảo tiểu thư không hiểu hỏi. Tần Nhiên không có trả lời, mà lại, không vui quét đối phương một chút, ánh mắt bên trong ý tứ lại minh xác bất quá. Cái này khiến lừa đảo tiểu thư cực kỳ tức giận. Đây là nàng gặp phải cái thứ hai đối với nàng dung mạo miễn dịch nam nhân. Đúng, cái thứ nhất cũng cùng gia hỏa này có quan hệ. Cái kia con cừu nhỏ một loại gia hỏa, cũng miễn dịch lấy mị lực của nàng. Hai người này chuyện gì xảy ra, là người mù sao? Tức giận lừa đảo tiểu thư dậm chân một cái, hướng về sở chỉ huy đi ra ngoài. Nhưng còn không có đợi nàng đi mở cửa, môn kia liền bị người từ bên ngoài đẩy ra. Nàng cái vị kia mất tích thật lâu người hầu, trợ thủ cứ như vậy đi đến. Rowley, ngươi đi đâu, ngươi có biết hay không? Ân, ngươi là ai? Lừa đảo tiểu thư như là thường ngày chuẩn bị răn dạy chính mình cái này ngu dốt người hầu, nhưng vừa mới há mồm, nàng liền phát hiện chỗ không đúng. Hết chương.